Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn cũng cảm thấy rất tốt. Tính cách của hai anh em không tệ, hai người ung dung đi dạo một vòng thành phố Dung Khê. Buổi chiều trở về đúng lúc đang nấu bữa tối. Tạ Uẩn muốn bày tỏ thành ý nên chủ động đề nghị nấu cơm. Mẹ Ngô yên tâm giao phòng bếp cho Tạ Uẩn. Tạ Uẩn dùng thức ăn trong bếp để nấu 4 món ăn và 1 món canh cho bữa tối. Đầy đủ màu sắc và hương vị, điều này đã khiến cha Ngô thay đổi cách nhìn về Tạ Uẩn. Bữa cơm giao thừa cũng do Tạ Uẩn chuẩn bị, anh nấu món cá chép chua ngọt, được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Tạ Uẩn ở với Ngô Thanh Nhàn cho đến năm lớp 10 thì vội vã quay lại. Kỳ nghỉ của Ngô Thanh Nhàn vừa kết thúc, cả hai liền cùng nhau trở về. Vào ngày này, Ngô Thanh Thục cũng tới tiễn cô, chờ chuyến tàu chờ hai người họ lăn bánh, cả nhà họ Ngô mới quay về. Thậm chí Ngô Thanh Thục còn chưa kịp nói vài câu với cha Ngô và mẹ Ngô thì đã lái xe về nhà. Trưa qua mùng 5 chính là Tết, nhà các cô khá đông khách. Ngô Thanh Nhàn trở về cùng Tạ Uẩn đã khiến cả đại đội Hồng Hạnh chấn động, đặc biệt là Khương Hiểu Điềm, cô ta quả thực sợ ngây người. Ngoại trừ Quách Hải Bình, Khương Hiểu Điềm không đem người đàn ông khác để trong mắt, cho dù dáng dấp của Tạ Uẩn có đẹp trai hơn nữa, cô ta cũng không mảy may rung động. Ngược lại, chuyện Tạ Uẩn từ bỏ công việc của mình trong đội vận tải và tiến vào nhà máy sản xuất máy móc khiến cô ta cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cho tới bây giờ, Khương Hiểu Điềm chưa từng so sánh hai kẻ chẳng chút liên quan nào với nhau như Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn. Thời điểm biết hai người hẹn hò, Khương Hiểu Điềm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong suy nghĩ của cô ta, loại phụ nữ đạo đức giả như Ngô Thanh Nhàn không nên nhận được hạnh phúc, không có nam chính định mệnh Quách Hải Bình. Ngô Thanh Nhàn nên sống nghèo khổ suốt đời, cả đời này phải ngước nhìn cô ta, đến khi già đi, cô phải nhìn lại bản thân hào hoa của mình và hối hận vì đã không đối xử tốt với bản thân khi còn trẻ. Nhưng hiện tại Ngô Thanh Nhàn tìm được một người có vẻ ngoài và vóc dáng không thua Quách Hải Bình, thậm chí còn cao hơn Quách Hải Bình một bậc, trong thâm tâm của Khương Hiểu Điềm vô cùng bực bội. Cô ta muốn chút giận, nhưng sẽ không ai nuông chiều cô ta. Địa vị của cô ta ở nhà họ Quách cũng ngày càng lụn bại. Trước khi kết hôn, quả phụ Quách còn đối xử hòa nhã với cô ta. Ai ngờ kết hôn xong lập tức lộ nguyên hình, đối với cô mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Còn có Quách Hải Bình, đêm tân hôn bỏ rơi cô thì thôi. Khoảng thời gian này thỉnh thoảng mới trả lời một bức thư cô viết. Nội dung trong thư cũng không còn ngọt ngào như trước, xa cách bình thản như thể cô ta là người xa lạ. Ngẫm lại Khương Hiểu Điềm liền ấm ức. Về đến nhà trông thấy khuôn mặt vô cảm của quả phụ Quách, trong lòng Khương Hiểu Điềm tràn ngập oán hận. Khương Hiểu Điềm bất mãn với quả phụ Quách cũng không khác gì Khương Hiểu Điềm, một người phụ nữ PS. Ông đã mất trinh trong đêm tân hôn, hoàn toàn không xứng với đứa con trai ưu tú của bà ta. Cách chương.